Vũ Vương, chương 527. Con của ngươi chờ ngươi đã lâu rồi. Góc truyện audio.com. Hô, một thanh đồng cổ trung không chút dấu hiệu lập lòe mà ra, lập tức bành trướng vô số lần. Lê Thương vung tay lên, cổ trung kia trong khoảnh khắc đã xuyên qua 100 mét hư không, ầm ầm từ trên cao đập xuống Mộ Hàn, thế như lôi đình. Hừ, hai mắt nhắm chặt của Mộ Hàn đột nhiên mở ra. Không thể không nói, Lê Thương lần này lựa chọn thời cơ đánh lén phi thường tốt, hôm nay đang là thời khắc mấu chốt Mộ Hàn trùng kích vạn lưu tứ trọng thiên, sắp đến lúc đột phá, cơ hồ tất cả tu sĩ cũng không dám có chút phân thần, để tránh vào thời khắc sắp thành lại bại, lãng phí thời gian. Nếu như đổi thành người khác, nói không chừng thực sẽ bị Lê Thương thực hiện được. Thế nhưng đối với Mộ Hàn mà nói, phân tâm nhị dụng lại rất dễ dàng, từ đầu đến cuối, Mộ Hàn đều có một đám tâm thần đang lưu ý lấy động tĩnh bên ngoài. Lê Thương còn chưa tới gần phạm vi ngàn mét, Mộ Hàn đã phát giác được hành tung của hắn. Tức thì Bá Vương Điện liền từ tâm cung Mộ Hàn lóe lên mà ra, chặn đứng thanh đồng đại trung từ trên trời rơi xuống. Oanh, trong tiếng nổ đùng cực lớn, kình khí như cụ như phong cuốn khắp bốn phía, thanh đồng cổ trung kia liền bị đụng bay ra ngoài, bất quá Bá Vương Điện cũng đột nhiên từ trên cao phi tốc chìm xuống, lại khó khăn lắm ngay khi đụng chạm vào đỉnh đầu Mộ Hàn mới dừng lại. Lê Thương thấy thế ngẩn người, giống như không nghĩ tới Mộ Hàn lúc đang trùng kích cảnh giới phản ứng còn có thể nhanh chóng như thế. U La thần thể, bất quá nháy mắt sau, Lê Thương liền gào thét quanh người bốc lên khói đen, mà thân thể lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng lớn lên. Thời gian qua một lát, hắn vốn khôi ngô giờ lại hóa thành một cự nhân cao tới 100 mét, thần uy lẫm lẫm tựa như ma thần từ trong địa ngục đi tới vậy. Vươn tay chào một cái, thanh đồng cổ trung kia đã rơi vào trong trường của hắn. Mộ Hàn, nhận lấy cái chết cho ta. Lê Thương hai mắt trợn trừng, trong miệng phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, cánh tay phải trầm xuống, đúng là cầm lấy cái đại trung kia hung hăng đánh tới Mộ Hàn. Vào thời khắc này, động tác của hắn không có bất kỳ hoa mỹ, chỉ đập xuống một cái vô cùng đơn giản, nhưng lực đạo bạo tán ra lại dị thường khủng bố bá đạo. Chuông khổng lồ lướt qua, hư không tựa như thủy tinh rơi xuống, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Mà ngay lúc này, ngũ hành cực hạn lực lượng trong Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn rốt cục cũng đạt đến cân đối. Trong tích tắc này, tầng bích chướng vô hình trong cơ thể Thiên Anh đột nhiên nứt vỡ, chân nguyên lập tức như sóng to gió lớn, khí tức cũng theo đó điên cuồng tăng lên. Vạn lưu tứ trọng thiên, Mộ Hàn thở sâu, Bá Vương Điện trôi nổi trên đỉnh đầu nhất thời như đạn bay ra khỏi nòng súng, phá không điên cuồng gào thét trên xuống. Mà Thất Tinh Kim Tiền, Động Huyền Thiên Hồn Đài, Vô Minh Phù Ba Đao, Viêm Long Phá Thiên Kích và Huyền Vũ Bội cũng cơ hồ đồng thời bắn ra khỏi mi tâm. Năm kiện siêu phẩm đạo khí theo thứ tự là dùng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm chủng loại siêu phẩm đạo khí luyện chế mà thành, dưới sự thúc dục của năm loại ngũ hành cực hạn lực lượng tiên quang duệ kim, huyền thanh linh mộc, mặc tâm thần thủy, diệu long chân hỏa và vô gian hậu thổ liền kết nối thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Phanh, Bá Vương Điện cứ thế ngăn trở thanh đồng cổ trung đập xuống, đồng thời Mộ Hàn quát lớn một tiếng, năm kiện siêu phẩm đạo. Góc truyện audio.com, khí liền xé rách hư không, hóa thành năm đạo lưu quang sáng lạn, trong nháy mắt kình đạo phô thiên cái địa đã cuốn tới trước thân thể to lớn của Lê Thương. Sau khi tề tụ ngũ hành cực hạn lực lượng mà năm kiện siêu phẩm đạo khí có đủ ngũ hành thuộc tính liên thủ xuất kích ra đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Cảm ứng được khí tức khủng bố do năm kiện đạo khí tràn ra, Lê Thương sắc mặt khẽ biến, thanh đồng cổ trung vốn muốn tiếp tục đánh tới Bá Vương Điện lại đột nhiên chuyển hướng vung quét về trước. Oanh, trong khoảng cực nhanh, năm kiện đạo khí đồng thời rơi vào trên thanh đồng cổ trung. Tiếng oanh minh rung chuyển trời đất vang lên, giống như muốn lật tung tòa Xâm La Thần Điện cự đại này vậy, mà nháy mắt sau đó trong cự trung đột nhiên truyền ra một hồi răng rắc, sau đó cổ trung kia đã rậm rạp các khe hở hẹp dài, lại như mạng nhện. Chỉ trèo chống được một lát, thanh đồng đại trung liền ầm ầm tán toái. Năm kiện đạo khí được Mộ Hàn thúc dục không chút nào dừng lại bắn mạnh về trước. Lê Thương song trường hung hăng chụp xuống, nhưng tốc độ của đạo khí lại nhanh đến không hợp thói thường, lúc 10 ngón tay hắn chụp lại, chỉ bắt được một đạo tàn ảnh do đạo khí kéo ra thôi. Nhíu mày thật chặt, nhưng Lê Thương chẳng những không bối rối, khóe miệng còn lộ ra một tia cười lạnh. Chỗ dựa lớn nhất của Lê Thương chính là Tu La Thần Thể mới luyện thành không lâu, tuy rằng trạng thái như vậy khó có thể duy trì thời gian quá dài, nhưng sau khi thi triển qua thân thể không thể phá vỡ, tuyệt đối có thể ngạnh kháng nhiều cường giả vạn lưu thất trọng thiên liên thủ công kích mà bản thân lại không chút tổn hại. Bang bang, trong nháy mắt năm kiện siêu phẩm đạo khí của Mộ Hàn đã tiếp xúc với thân thể Lê Thương. Lê Thương kêu rên lên, liên tiếp lui về sau hơn 10 bước, khóe môi cười lạnh bỗng nhiên cứng ngắc, khó có thể tin cúi cái đầu cực lớn của mình xuống, chỉ thấy dưới sự oanh kích của 5 kiện siêu phẩm đạo khí, thân hình vốn không thể phá hủy của mình không ngờ lại ra chóc thịt bong, lộ ra từng vết thương cực lớn kinh tâm động phách. Chỉ trong chớp mắt công phu, máu tươi ồ ồ mà ra đã nhuộm đỏ thân thể Lê Thương, thoạt nhìn giống như mới từ trong huyết trì ra vậy. Ngươi rõ ràng phá tu la thần thể của ta. Thấy mình chỗ dựa lớn nhất của mình dưới thế công của Mộ Hàn lại như đất gà chó kiểng, Lê Thương quả thực khó có thể tin nổi vào hai mắt mình. Nhưng mà rất nhanh sắc mặt Lê Thương đã trở nên càng thêm khó coi, giờ phút này, lại có 5 loại lực lượng hoàn toàn bất đồng từ chỗ vết thương chui vào tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn. Hoặc cuồng bạo, hoặc âm nhu, hoặc hùng hồn, hoặc cương liệt, hoặc thanh hòa. 5 loại lực lượng tính chất khác biệt lại cùng một khối. Lê Thương chỉ cảm thấy 5 loại lực lượng kia đến đâu, không những tạng phủ của mình bị phá hư lớn nhất mà chân nguyên trong cơ thể cũng rất nhanh tan rã. Lực lượng kịch liệt trôi qua thân thể to lớn của Lê Thương liền không tự chủ được bắt đầu nhanh chóng co rút lại. Trong chốc lát chỉ còn cao chừng 30 đến 40 mét. Mà lúc này, 5 kiện siêu phẩm đạo khí kia sau khi ở trên hư không xẹt qua từng đạo đường vòng cung liền lần nữa bắn đến, kích thích nên trận trận tiếng rít gào thê lương chói tai. Lê Thương đáy lòng lập tức dâng lên một cổ cảm giác không thể chiến thắng, đột nhiên hối hận vào. Góc truyện audio.com, lúc này lại đi đánh lén Mộ Hàn, ý niệm sợ hãi lan tràn khắp linh hồn. Vèo, sau tích tắc thân thể Lê Thương nhanh chóng lùi về sau, khói đen đầm đặc bao phủ thân thể, khiến tốc độ của hắn nhanh như lưu tinh, vừa sải bước ra đã ở ngoài ngàn mét. Bất quá Lê Thương nhanh, siêu phẩm đạo khí của Mộ Hàn còn nhanh hơn hắn, chỉ ngắn ngủn mấy giây qua đi, 5 kiện đạo khí vô minh phù ba đao đã chuẩn xác ấn vào lưng hắn. Cự lực điên cuồng tuôn ra, Lê Thương thất tha thất thểu chạy vội mấy bước, phần lưng máu tươi đầm đìa trên người lần nữa nhiều thêm không ít vết thương đáng sợ. Oanh, lúc này đây, không đợi hắn ổn định thân thể, Bá Vương Điện đã lợi dụng xu thế bôn lôi từ trên cao đánh xuống, trong mắt Lê Thương lộ vẻ kinh ngạc, nửa tiếng kêu sợ hãi vừa mới lao ra yết hầu thì cung điện cực đại đã hung hăng ấn hắn xuống mặt đất Xâm La Thần Điện, kình đạo cuồng bạo cuốn ra tựa như sóng lớn. Chợt Bá Vương Điện cao cao bắn lên, lộ ra thân thể đã khôi phục như trước của Lê Thương ở phía dưới, cả người đều biến thành một huyết nhân, hai tay chống đất tựa hồ dốc hết sức mới run rẩy đứng người lên được, trong mắt tràn đầy kinh hoàng khó có thể ức chế. Mộ Hàn thân ảnh như điện, lập tức xuất hiện ở bên người Lê Thương, một tay nắm hắn lên, giọng mỉa mai mà nói. Lê Thương, con của ngươi ở trong lòng đất chờ ngươi đã lâu rồi, không bao lâu nữa, ngươi liền có thể đoàn tụ với hắn rồi. Không cho Lê Thương cơ hội đáp lại, Mộ Hàn ý niệm khẽ động liền nhốt hắn vào tâm cung, ném hắn vào làm bạn với Tư Không Như Ý. Cách chương.